Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1507 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này quê ở Hậu Giang, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 6 câu chuyện. 6 câu chuyện này có chuyện do người thân của chị đã trải qua và kể lại. Có chuyện xảy ra trong gia đình của chị do chính chị đã chứng kiến luôn. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của chị đã trải qua và kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó vẫn còn chiến tranh. Năm đó bà ngoại của chị vẫn còn trẻ tuổi, bà chỉ mới hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại bà ngoại chị đã mất cũng mấy năm rồi các bạn. Bà ngoại chỉ kể rằng ngày xưa do là nhà nghèo, cho nên bà ngoại cùng với lại một người em bà con của bà ngoại, mình sẽ gọi là bà ba. Hai chị em cùng nhau đi bán rau củ quả ở trên sông. Hai bà chèo đi bán vậy đó, rồi có nhiều khi người ta bán lại đồ rẻ đó, hai bà cũng sẽ thu mua rồi bán lại cho người khác. Mỗi một chuyến như vậy, hai bà sẽ đi tầm khoảng 7 ngày cho tới hơn nửa tháng mới về nhà một lần. Khi mà về nhà thì hai bà cũng chỉ ở nhà tầm khoảng 2-3 ngày thôi, rồi lại tiếp tục đi kiếm mới ha. Nói chung hai bà đã đi rất là nhiều nơi, đi qua rất là nhiều tỉnh miền Tây và đã đi cũng mấy năm rồi. Nhưng mà hai bà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Hai bà cũng rất là gan dạ. Buổi tối thì hai bà sẽ ngủ lại ở trên ghe. Hai bà sẽ tấp vô trong một cái bến nào đó có nhà của người ta, lên xin người ta ngủ lại qua đêm thì người ta cũng cho thôi. Hai bà ngủ rất là bình thường và hoàn toàn không có chuyện gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi sáng, hai bà có ghé một đoạn chợ để mà buôn bán. Mà trên chỗ đoạn chợ này á là có nhà của một ông chú, hai vợ chồng ông chú này quen với lại bà ngoại và bà ba của chị. Thì sau khi mà bán xong, hai bà mới lên trên nhà của vợ chồng ông chú này chơi. Thì nhà của ông chú này á có nuôi một bé chó. Bé chó này á nó mới đẻ một bầy chó con tầm khoảng chừng 5-6 đứa gì đó. Mà bầy chó con này cũng cỡ 2-3 tháng tuổi rồi các bạn. Khi mà lên nhà ông chú này chơi, hai bà thấy bầy chó con thấy cưng quá đi, khoái quá. Cho nên bà ngoại của chị á mới ngỏ lời xin ông chú đó một con. Ông chú mới cho hai bà một bé chó mực rất là lanh, rất là khôn luôn. Hai bà khoái quá trời. Mới ẵm xuống dưới ghe để mà cho nó đi chung, tính là sẽ hả bầu bạn chung với hai bà cho vui vậy đó ha. Thì buổi trưa ngày hôm đó hai bà mới chèo ghe đi. Hai bà chèo vô một cái đoạn sông, mà đoạn sông này á bề ngang cũng nhỏ chứ không có lớn nha các bạn. Mà ban đầu á cái đoạn sông này hai bên là có nhà của người ta cũng rải rác chứ không có nhiều. Sau đó hai bà mới chèo ha. Thì càng chèo á là không thấy nhà nữa, nhưng mà cái điều đó là cái điều rất là bình thường. Cho nên hai bà cũng không có để ý đâu. Thì chèo cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, gần 4 giờ chiều luôn. Hai bà cũng không thấy nhà cửa gì hết, chỉ toàn là cây cối hai bên sông. Thì lúc này á, bà ngoại mới nói với bà ba rằng á là ủa sao kỳ mày? Nãy giờ á cái đầu đằng kia là có nhà rải rác. Rồi sau đó là tao không thấy nhà nữa mà nãy giờ chèo mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy nhà của người ta, gì kỳ vậy ta? Ủa sao kỳ vậy? Sao đoạn sông này kỳ vậy ta, không có nhà cửa gì trơn vậy? Thì lúc này bà ba mới nói chắc là người ta hả ở dưới kia quá, thôi để hai chị em mình ráng chèo xuống đi. rồi coi á là có nhà người ta có cái bến nào á thì mình tấp vô mình xin ngủ lại qua đêm. Chứ giờ trời cũng đã chiều sắp tối rồi chị ơi. Thì lúc này bà ngoại cũng ừ ha, sau đó hai bà mới chèo tiếp. Thì khi mà hai người chèo hoài tới tầm khoảng hơn 5 giờ luôn, nhưng mà vẫn không thấy nhà cửa của ai cả. Hai bên chỉ toàn là cây cối. Thì bà ngoại mới nhìn, bà ngoại mới nói, ủa kỳ mày, sao kỳ vậy ta? À, bình thường á, thí dụ như mình chèo á, đoạn có nhà, rồi đoạn không nhà, rồi tới đoạn có nhà, rồi tới đoạn không nhà, đó là chuyện bình thường. Mà sao nãy giờ chèo á, là cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, 5-6 tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nhà cửa gì hết trơn vậy ta, sao kỳ vậy? Thôi, kiểu này chắc chèo lên thêm chút xíu nữa đi, trời sắp tối rồi. Nếu mà chèo lên thêm một chút nữa mà vẫn không có thấy nhà người ta thì kệ, mình tấp ga vô chỗ nào mình ngủ đỡ, rồi sáng mai mình đi sớm, chứ tối rồi cũng chèo gì nữa. Thì lúc đó bà ba cũng dạ. Sau đó hai người mới chèo lên tiếp. Thì hai người chèo lên cho tới khoảng 6 giờ, lúc đó là trời cũng đã sập tối xuống rồi ha, vẫn không thấy nhà. Xong rồi hai người mới thấy một cây cầu đá, cây cầu này bắc ngang qua sông đó. Mà kế bên cây cầu đá này có một cái bến. Thì bà ngoại mới nhìn thấy, bà ngoại mới kêu rằng, ê mày ơi, có cây cầu đá kìa, kế bên có cái bến kìa, không mấy giờ à, hai chị em mình tấp vô chỗ cái bến đó đi. Cái bắt đầu mới tấp vô. Khi mà tấp vô thì thấy ngay chỗ cái bến này có nguyên một cây gạo rất là to. Bà ba mới cột cái ghe lại, bà ngoại mới lên. Xong bà ngoại đứng nhìn hai bên mà không thấy nhà cửa đâu trơn á. Bà ngoại nói, lạ ta, chỗ này có cầu mà không có nhà cửa gì của ai hết trơn, không thấy ai qua lại. Thì lúc đó ha, hai người cũng hơi lo, nhưng mà hai người không phải là sợ ma nha các bạn, mà do là đàn bà con gái mà mình tấp vô cái chỗ vắng quá thì mình sợ cướp thôi, thì không phải là sợ ma. Lúc này á, bà ba nói, thôi kệ chị ơi, mình ngủ đại ăn đêm, rồi giờ xuống nấu cơm, hai chị em ăn nè, em đói bụng quá trời rồi. Cái bắt đầu xuống nấu cơm xong cái dọn lên, hai người mới ngồi ăn ha. Lúc đó bé chó nó bình thường nha các bạn, nó chạy tới chạy lui nó giỡn. Thì trong cái lúc mà hai người đang ngồi ăn, lúc này trời tối rồi, thì hai người đang ngồi ăn tự nhiên bé chó nó sủa. Mà trong khi nó mới có 2 tháng mấy, gần 3 tháng tuổi thôi, nhưng mà nó sủa rất là dữ và nó gầm gừ dữ lắm. Thì lúc đó hai bà cũng dòm lên mà không thấy gì hết trơn á, cho nên mới quay qua mới la nó, mới kêu rằng, nín đi con, làm gì mày sủa dữ vậy? Nhưng mà nó cứ sủa hoài. Thì lúc đó hai bà lại dòm lên, dòm kỹ hơn. Lúc này hai bà mới nhìn về phía cầu á, thì hai bà mới trông thấy có một con mèo màu trắng rất là to luôn. Mà con mèo này nó đi từ bên cái đầu cầu bên kia, nó đi băng qua cầu, xong rồi nó mới quẹo xuống ngay chỗ cái bến đó các bạn, và nó đi vô ngay chỗ cây gạo, rồi nó mất tiêu luôn. Thì lúc này bà ba mới giật mình, bà ba mới nói với bà ngoại rằng đó là, ủa chị thấy con mèo đó không? Mèo trắng đó. Cái bà ngoại gật đầu. Cái bà ba nói, ủa vậy sao em thấy nó mà nó đi qua cây cầu, cái nó đi vô trong cây gạo, cái nó mất tiêu rồi chị. Ủa kỳ vậy, sao mất tiêu vậy? Cái bà ngoại nói, chợ có gì đâu mẹ ơi, chắc nhiều khi nó nhảy qua bên kia, hoặc là nó nhảy vô trong cái hốc ngay chỗ cây gạo, nhiều khi có cái hốc cây thì sao, nó chung vô đó chắc vậy quá à. Cái lúc này bé chó nó cũng nín, nó không có sủa nữa nha. Thì hai người cũng không có để ý, cứ nghĩ rằng con mèo nó nhảy qua bên chỗ khác hoặc là nó chung vô cái hốc cây thôi. Thì sau khi mà hai người ăn uống xong rồi, bắt đầu dọn dẹp, rồi cái đang dọn dẹp vậy đó, thì bé chó nó đang chơi bình thường, bây giờ nó lại sủa nữa, mà nó sủa rất là lớn và nó gầm gừ ghê lắm nha các bạn. Thì hai bà lại nhìn ra coi coi nó sủa cái gì. Thì lúc mà nhìn ra, hai người mới trông thấy có một con chó màu trắng rất là to luôn. Và con chó này cũng từ bên đầu cầu bên kia, nó đi qua cây cầu, xong rồi nó đi về ngay chỗ hướng cây gạo á, cái nó đi vô cây gạo mất tiêu luôn các bạn. Nó vô cây gạo mất tiêu luôn. Thì lúc đó bà ngoại mới nói với bà ba rằng, ủa sao con chó nó đi vô cây gạo rồi nó mất tiêu vậy? Sao tao không thấy nó vậy mày? Ủa kỳ vậy? Thì bà ba nói, chắc là nó chung vô cái hốc mà chỗ mèo mới nãy chung vô quá, hoặc là nó nhảy qua bên đây mà mình khuất con mắt của mình không thấy. Thôi kệ đi chị ơi, thôi lẹ đi vô ngủ nè, em mệt quá trời rồi. Lúc đó hai người mới vô trong ghe ngủ. Thì cũng lo bé chó vô, bé chó lúc này nó cũng nín, nó không sủa nữa nha. thì cũng lo bé chó vô. Thì ngoại kể rằng là ban đầu nằm xuống là do mệt mà, cho nên nó là nằm xuống cái là hai người ngủ liền luôn. Ngủ được một khúc ngủ rất là ngon. Thì trong cái lúc đang ngủ ngon như vậy thì tự nhiên á là hai người bỗng nghe tiếng chó này nó lại sủa nữa. Nó sủa mà nó làm ghê lắm chứ các bạn, mà sủa quá trời sủa luôn. Hai bà mới giật mình thức dậy. Mà do lúc đó là cũng khuya rồi, thành ra là hai người đâu có dám bước ra ngoài coi. Mà chỉ là dán cái màn ngay chỗ cái ghe này, ghe nhỏ nha các bạn, thì nó có cái màn á, thì hai bà mới dán cái màn để mà nhìn ra ngoài coi. Thì khi mà dán cái màn nhìn ra, hai bà thấy có một ông già. Ông già này á là cũng từ bên cái đầu cầu bên kia, ổng đi băng ngang qua cái cầu. Mà ngoại nói rằng ông già này nha, ổng mặc cái áo trắng, cái quần cũng màu trắng luôn, tóc của ổng bới một cục, rồi râu của ổng á rất là dài mà râu màu trắng luôn. Ổng chống cây gậy ổng đi kêu cọc cọc cọc vậy đó. Thì lúc đó hai người không có ra, mà hai người mới nằm quan sát. Và lúc này hai bà nhìn thấy rằng cái ông già này ổng đi qua cái cầu, xong rồi ổng quẹo xuống cái bến đó, rồi cái ổng mới đi thẳng lại. Tại vì cái ghe của mình đó là mình cột sát lên, cột sát vô trong ngay chỗ cái bờ bến đó các bạn, thì ổng mới lại ổng đứng ngay chỗ cái mũi ghe luôn, ổng đứng ngay đó đó, cái ổng mới nhìn xuống dưới ghe. Thì hai người nằm dưới đây mà đâu có dám lên tiếng. Mà lúc đó hai bà cũng chỉ thấy như vậy thôi, chứ không thấy là cái mặt ông này thấy ghê gì cả. Cứ tưởng rằng cái ông này chắc là người dân của khu vực đó, rồi cái thức sớm đi ra thấy ghe mình đậu đây, cho nên ông này mới ra ông đứng dòm. Sau đó hai bà nằm nín thinh à, cũng dòm ra để cái màn răng khúc vậy nè, để mà mình nhìn ra mình thấy vậy đó. Bé chó thì nó cứ sủa dồn dập mà nó gầm gừ ghê lắm, nhưng mà có điều nó không có nhảy ra ngoài nha, nó chỉ đứng ở trong nó sủa ra thôi. Thì lúc này hai bà trông thấy cái ông già này á, ông ngồi xuống, ông ngồi xuống ngay cái mũi ghe của mình luôn. Ông ngồi xuống cái ông cứ nhìn chăm chăm chăm chăm chăm chăm vô trong ghe của hai bà vậy đó. Hai bà cũng nằm im re không có lên tiếng, mà cứ dỗ bé chó để cho nó nín đi, nó đừng có sủa nữa. Nhưng mà nó cứ sủa hoài luôn các bạn. Thì cái ông già này á, ổng ngồi đó hoài, cho nên hai người cũng đâu ngủ được đâu. Cứ hả là quan sát coi coi cái ông này ổng ngồi gì hoài vậy. Thí dụ như đứng dòm, biết là người ta lỡ đường, người ta tấp vô đây người ta ngủ là được rồi, đi được rồi. Nhưng mà không, cái ông này ổng ngồi gần cả tiếng ngay chỗ đó. Sau khi mà ngồi gần cả tiếng rồi á, ổng mới đứng lên. Ông đứng lên cái ông đi về hướng cây gạo á các bạn. Ông đi xuyên vô cây gạo mất tiêu luôn. Thì lúc đó là bà ngoại với bà ba trông thấy rõ ràng tận mắt là ông này đi xuyên vô cây gạo. Mà các bạn nghĩ đi, thí dụ như cái ông này ông nhỏ con nhỏ xíu, như ông lùn cỡ con chó con mèo đi, mà ông đi vô cây gạo thì có thể mình nói là ông chung vô trong cái hốc cây gạo. Còn đằng này cái ông này ông cũng cao, ông cũng bự mà. Thì bà ngoại nói rằng: "Ê, mày có thấy không? Mà có thấy ông, ủa sao ông vô cái gạo xong cái ông mất tiêu vậy mày? Ủa kỳ vậy, ông lớn mà. Thì hả, thì cái lỗ mà thí dụ như trên cây gạo mà có cái hốc thì ông cũng không thể nào mà chung vô được hết. Thì ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng ông vô trong cây gạo mất tiêu kìa." Thì bà ba lúc đó mới sợ, bà ba mới nói rằng: "Trời chị ơi, chắc ma quá chị ơi. Ma, thôi, để em tháo dây rồi mình trèo ra chỗ khác, ghê quá à, thấy ghê quá, em thấy hả là không an tâm tí nào á." Mà lúc này bé chó nó vẫn sủa dồn dập nha các bạn. Lúc đó hai người mới ngồi dậy, xách đèn dầu ra, rồi tháo dây lẹ lẹ, bắt đầu mới chống ghe chèo đi. Thì khi mà chèo đi tầm khoảng chừng 2 cây số, bà ngoại kể rằng lúc đó hai bà mới gặp một cái vỏ lãi, mà trên vỏ lãi này cũng có 5 6 người á, đàn ông đàn bà có đủ. Thì lúc này á là hai bà mới kêu: "Mấy anh chị ơi!" Xong rồi á là mấy người trên vỏ lãi đó mới trông thấy hai người, bắt đầu cũng hả là chạy chậm lại chút xíu, mới hỏi rằng á là: "Ủa hai cô giờ này sớm quá trời mà đi sớm dữ." Thì hai bà nói: "Tụi em lỡ đường mà hả, mới nãy tụi em tấp ghe ngủ trong kia kìa, nhưng mà tụi em sợ quá tụi em trèo ra đây." Thì mấy người này mới kêu rằng á là: "Thôi bây giờ hả trèo lại gần đi, xong rồi á là người ta kéo giùm á các bạn." Thì lúc đó là hai người mới lên trên cái vỏ lãi này luôn, rồi bắt đầu mới cột dây cái ghe này dính vô cái vỏ lãi, xong rồi bắt đầu người ta kéo đi ra. Thì khi mà kéo ra tới cái chợ á, lúc đó trời cũng sáng rồi, thì mấy người này mới hỏi rằng là mấy cô đi đâu vô cái đoạn đó vậy. Thì lúc đó bà ngoại mới kể lại, bà ngoại nói rằng thì tụi em trèo vô là hồi trưa, rồi xong trèo hoài, ban đầu có nhà, sau đó không thấy nhà nữa, xong rồi bà ngoại cũng kể lại vậy đó. Thì lúc mà bà ngoại kể lại xong, cái mấy người này la trời quá trời, nói trời ơi mấy cô chắc là ở xa tới đúng không. Thì hai người cũng gật đầu. Bắt đầu mấy người kia mới nói trời ơi biết sao không, cái đoạn đó đó là trong đó có con yêu tinh, mấy cô gặp yêu tinh rồi đó, hên cho mấy cô là mấy cô mạng lớn dữ lắm, chứ nếu mà mấy cô mà mạng không lớn là mấy cô bị hả nó ăn thịt rồi. Tại vì á là có rất là nhiều người bị rồi, mấy cô có biết không, ghê lắm. Người dân ở cái khu vực này á, người ta thí dụ như tới tầm chiều cỡ 3 4 giờ thôi là người ta đã không có dám chèo vô cái đoạn đó rồi. Sớm như vậy đó mà người ta đã không dám chèo vô đoạn đó rồi, mà mấy cô dám vô, rồi còn tấp vô chỗ ngay cái cầu đá đó để ngủ nữa. Mấy cô biết là trên cái cây gạo đó là có một con yêu tinh mà nó hả lộng hành dữ lắm, nó bắt từ người này tới người kia rồi, hên cho mấy cô đó. Rồi cái hả mấy cô hả có con chó nè, bắt đầu mấy người đó mới chỉ con chó, nó chọn chó khôn quá trời, mới có 2 tháng mấy 3 tháng thôi mà nó dữ, hên cho mấy cô là do nó sủa đó, nhiều khi hả do nó sủa rồi hả là con yêu tinh đó đó nó thấy hổng đặng á cho nên nó bỏ đi, chứ nếu không là mấy cô tiêu mấy cô rồi. Thì mấy ông này nói vậy hai người cũng sợ quá, sau đó là cũng đi bán lai rai rồi cũng về nhà. Sau khi về nhà là cũng kể lại cho gia đình nghe, thì lúc này á là gia đình không có cho hai bà mà đi bán xa, đi bán nhiều ngày như vậy. Cũng đi bán nhưng mà dạng như đi bán trong ngày về thôi, chứ không có được đi bán mà 7 ngày hay là hơn chục ngày về như vậy. Còn nói về bé chó mực á các bạn, thì bà ngoại kể rằng á là khi mà về tới nhà đó là tầm khoảng mấy ngày sau rồi, thì nó đang rất là khỏe, nó khỏe lắm. Bình thường mình cho nó ăn là nó ăn dữ lắm, nhưng mà khi về tới nhà là tự nhiên nó lăn ra nó bệnh. Nó bệnh mà mặc dầu á là gia đình cũng cố gắng chăm sóc, cũng cố gắng á là cho nó uống thuốc để mà nó qua, nhưng mà nó vẫn không qua. Rồi sau đó là bé chó này nó mất luôn các bạn. Hả lúc đó gia đình mới nói rằng chắc nhiều khi do là nó sủa con quỷ á, yêu tinh đó đó, cho nên nó hả là giống như nó đi thế cái mạng cho mình vậy đó, rồi á là mình mới được bình an mà mình trở về như vậy. Trời ơi hai bà khóc quá trời khóc luôn, tại vì cưng dữ lắm, thương dữ lắm mà tự nhiên nó lăn ra nó bệnh nó chết như vậy á, thì hai bà rất là thương các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bà ngoại của chị đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe về cái vấn đề mà vật nuôi của mình á mà nó tự nhiên nó mất, nó đang khỏe mạnh bình thường mà cái tự nhiên nó bệnh cái nó mất vậy á. Thì có nhiều người á là người ta nói nhiều khi á là nó đi thay mình á, cái này Thi tin nha các bạn, tại vì Thi á là từ nào giờ cũng nuôi rất là nhiều chó. Nhiều khi á mấy bé chó bệnh ở ngoài đường Thi cũng lụm về để mà Thi chăm sóc nữa. Mà mấy bé chó bệnh á Thi chăm sóc thì nó lại khỏe. Chăm sóc một thời gian cái nó khỏe mạnh cái Thi tìm chủ rồi Thi cho nó đi. Nhưng mà có nhiều bé hả nó đang rất là khỏe luôn, nó là chó con bình thường, rồi cái người ta cho Thi đem về Thi nuôi vậy đó, mà hả đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên không bệnh gì trơn cái tự nhiên lăn ra chết. Mà cũng mấy lần rồi nha các bạn, có một lần đó Thi nuôi một bé chó xúc xích, rồi cái nó cũng cỡ 3 4 tháng gì đó. Thì cái hôm đó là Thi lau nhà các bạn, cái Thi mới trợt chân, Thi đang đi vậy đó, cái do nhà trơn mà Thi mới trợt chân á, Thi té. Mà lúc đó Thi té Thi không phải là chụp ếch đâu, mà Thi té ngửa ra đằng sau, thì Thi mới đập cái đầu ra đằng sau á. Mà các bạn tin không, Thi té xuống cái Thi xỉu luôn, tại vì đập đầu đau quá đi. Thì cái lúc mà Thi tỉnh lại ha, chỗ nó đau mà Thi không nhớ gì luôn, nhưng mà lúc đó Thi nghĩ rằng á là Thi chỉ bị té bình thường thôi, cho nên là Thi không đi khám. Thì ngay cái khuya hôm đó tự nhiên bé chó lạp xưởng đó đó đang khỏe mạnh bình thường, mà trước đó ha là Thi còn đưa đi thú y để mà Thi chích ngừa rồi cho nó, trước đó khoảng 1 tuần 2 tuần rồi, cái hả tự nhiên tối hôm đó nó đang khỏe mạnh, đang rất là bình thường, buổi chiều buổi tối còn chơi vui vẻ, tự nhiên tối hôm đó nó chết, tự nhiên tối hôm đó lăn ra chết. Sáng hôm sau mình coi thấy nó còn là cái xác không các bạn, cái Thi hả nghĩ ủa nó đâu bệnh gì đâu tự nhiên nó chết vậy. Xong là một lần Thêm một lần khác nữa là có một lần mà Thi kể cho các bạn nghe cái vụ mà khi mà Thi chạy xe mà không có đội cái nón bảo hiểm á, rồi khi mà Thi té xuống thì cũng bị đập đầu xuống đất á. Rồi lúc đó là Thi mới thấy, cái lúc mà Thi đập đầu á nha, là Thi thấy hình ảnh của Thi từ hồi lúc Thi còn nhỏ cho tới khi mà Thi lớn lên Thi lấy chồng sinh con, là giống như là nó chớp chớp chớp chớp hình ảnh như trong phim vậy đó các bạn. Thi cứ thấy hình ảnh từ nhỏ tới lớn của mình, xong rồi cái Thi bị quên luôn, Thi không nhớ là cái lúc đó là ngày nào, không biết là mình là ai luôn. Cái chồng Thi mới đưa Thi vô trong bệnh viện 115 để chụp hình CT, mà Thi nhìn thấy ma ở trong cái phòng chụp hình đó đó, là Thi có kể cho các bạn nghe rồi đó. Thì đợt đó là chụp hình xong bác sĩ để là Thi bị chấn thương đầu, mà thời điểm đó là Thi có nuôi một bé chó, cái lỗ tai nó dài mà Thi quên mất tên, quên mất cái giống nó tên gì rồi. Nó cũng đang rất là khỏe mạnh, là con gái, thì đặt tên là Suka cho các bạn. Đang rất là khỏe mạnh luôn. Thì cái chiều hôm đó là Thi bị té đập đầu đúng không? Là tối hôm đó tự nhiên nó cũng chết luôn các bạn. Tối tự nhiên cỡ 2 3 giờ sáng cái nó la cái é ăn cái. Xong rồi cái mình chạy ra cái nó chết luôn. Mà trong khi nó đang rất là khỏe, đang hả là ăn uống chơi đùa bình thường tự nhiên nó chết vậy đó. Thì lúc đó là Thi có quen một cái anh đó cũng lớn tuổi, mà anh này cũng rành về tâm linh đó. Anh nói rằng đó là em, là cái mạng của em, là cái số của em cũng lớn dữ lắm, cho nên nó là cứ mỗi lần em gặp nạn đó là vật nuôi em nuôi á là tự nhiên nó lăn ra nó chết. Mà nó chết vậy là nó thế mạng cho em đó em biết không, từ nào giờ á em tính là coi bao nhiêu đứa mà tự nhiên lăn ra chết đó là thế mạng cho em. Mà Thi tính đi tính lại cũng nhiều đứa lắm á. Thì Thi thấy rằng á là cái vấn đề mà chó hay mèo á, những vật mà mình nuôi mà mình cưng mình thương, nó đang khỏe mạnh bình thường mà tự nhiên lăn ra chết là thế nào nó cũng là gánh nạn cho mình đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi nghĩ chắc là bé chó mực này nó cũng gánh nạn cho bà ngoại với lại bà ba của chị. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do mẹ của chị á là đã trải qua và chị đã chứng kiến luôn. Thời điểm đó chị chỉ mới cỡ 14, 15 tuổi thôi. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng là hơn 30 năm về trước rồi. Chị kể rằng ngày xưa có một lần đó ba mẹ chị gây lộn với nhau quá trời luôn. Sau đó do là mẹ chị giận ba chị, mẹ chị mới nghĩ quẩn, cho nên mẹ chị đã uống thuốc rầy để mà tự vẫn. May mắn gia đình đã phát hiện kịp thời, cho nên gia đình mới đưa mẹ chị vào trong trạm xá cấp cứu. Bác sĩ người ta mới xúc ruột cho mẹ chị ha. Sau đó người ta mới đưa mẹ chị ra ngoài phòng nằm. Thì ở trong phòng này có tầm khoảng 4 cô, mà 4 cái cô này cũng là dân uống thuốc rầy tự tử giống như mẹ chị vậy đó. Thì lúc mà ra ngoài phòng nằm á, mẹ chị cứ nằm thiêm thiếp rất là yếu. Còn 4 cô kia thì lại rất là khỏe các bạn. 4 cô kia ha, nói chuyện với nhau, nói cười sang sảng, đi tới đi lui khỏe dữ lắm. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, mẹ của chị á, tuy là nằm thiêm thiếp, nhưng mà mẹ chị lại khỏe được về. Còn 4 cô kia mặc dầu đã khỏe rồi, đi tới đi lui nói chuyện sùm rồi, nhưng mà mấy ngày sau 4 cô này chết hết trơn. Chết hết trơn luôn các bạn, không sống cô nào hết trơn á, chỉ có mình mẹ sống thôi. Thì sau cái vụ đó, mẹ của chị á cứ mỗi lần mà mệt hay là bệnh, mẹ của chị sẽ thấy ma. Thì có một hôm đó vào buổi tối, chị đang nằm ở trong buồng á, tự nhiên chị mới nghe tiếng ba mẹ chị nói chuyện với nhau sùm. Chị có tưởng rằng ba mẹ chị lại gây lộn nữa, cho nên chị mới chạy ra ngoài nhà để mà coi. Thì khi mà chạy ra coi, chị thấy rằng ba mẹ của chị á cứ giằng co nhau. Rồi mẹ của chị lại nói những cái lời lẽ rất là kỳ lạ. Mẹ nói rằng á, anh buông em ra, anh buông em ra coi, anh buông em ra để mà em phụ với lại cô Mười đưa con Bảy đi đẻ. Trời ơi anh ơi, nó đau bụng, nó sắp đẻ tới nơi rồi kìa. Anh buông em ra đi, để mà em phụ cô Mười đưa con Bảy đi đẻ. Lẹ lên đi anh. Trời ơi, cái xuồng nước vô tùm lum hết kìa. Thôi thôi, anh buông em ra đi để mà đưa nó đi đẻ lẹ lẹ. Kẻo mà nó đẻ rớt ra bây giờ. Thì lúc đó chị nhìn, chị chỉ thấy ba mẹ của chị thôi. Có thấy ai là cô Mười, có thấy ai là con Bảy như là lời mẹ chị nói đâu. Chị rất là sợ, chị đứng đó chị quan sát. Thì để Thi kể thêm về cô Bảy. Cô Bảy này á, mẹ kể rằng á, là cô Bảy là bạn rất là thân với mẹ hồi cái lúc mà mẹ vẫn còn trẻ đó. Thì cô Bảy này là con nhà giàu, cô có quen với lại một chú mà chú này lại là con nhà nghèo. Khi mà biết cô Bảy quen với chú này á, thì gia đình của cô ngăn cấm rất là dữ, không có cho hai người quen nhau. Lúc đó cô Bảy mang thai nhưng mà gia đình của cô lại không có biết, ngăn cấm dữ lắm, cho nên cô Bảy mới buồn quá, mới nói với chú này rằng á, là bây giờ á, hai đứa mình một là sống bên nhau, hai là chết bên nhau. Cô Bảy mới rủ chú này á, là đi uống thuốc sâu để mà tự giận chết hai đứa, để mà hai đứa được chết cùng nhau. Thì ban đầu cái ông chú này ông đồng ý các bạn, cho nên hai người á, là mới lấy thuốc sâu á, đi vô sâu ở trong vườn nhà của cô Bảy ha. Trong đó thì không có ai. Vô sâu trong đó, cô Bảy uống thuốc trước. Cái ông đó sau khi mà thấy cô uống xong rồi, cái tự nhiên ổng đổi ý, ổng không uống nữa các bạn. Thì cuối cùng ổng sống, cô Bảy chết. Thì lúc mà cô Bảy chết rồi, gia đình mới biết rằng cổ mang thai. Sau đó người nhà cũng an táng chôn cất ha. Thì từ đó về sau, vong hồn của cô Bảy này rất là quấy phá. Người dân xung quanh á, buổi tối tối là người ta không bao giờ dám đi ngang qua nhà cô Bảy, tại vì người ta sẽ nhìn thấy cô Bảy ghẹo người ta. Thì đó là cô Bảy bạn thân của mẹ. Còn về cô Mười mà mẹ nói, đó là bà Mười của chị, là cô của mẹ chị ha. Mà bà Mười cũng đã mất lâu rồi. Bà Mười này á, sau khi mà mất cũng hay quấy phá, hay chọc ghẹo con cháu dữ lắm, để chút xíu nữa thì sẽ kể. Thì khi mà chị quan sát thấy mẹ chị la làng, mà trong khi đâu có thấy ai là cô Mười, đâu có thấy ai là con Bảy như là lời mẹ nói. Chị thấy mẹ la làng, mẹ đẩy ba ra, mẹ kêu rằng anh buông em ra, anh buông em ra đi, để em phụ với cô Mười đưa con Bảy đi đẻ. Trời ơi buông em ra. Xong rồi cái mẹ mới quay ngoắt lại, mẹ mới nhìn thấy chị đang đứng đó giờ. Cái mẹ mới kêu chị rằng á là đứng đó gì nữa con, chạy lẹ vô nhà sau lấy cho mẹ cây kéo. Cô Bảy con đẻ rồi nè, đẻ em bé rồi nè, để mẹ hả là cắt dây rốn cho em bé, lẹ đi con. Thì tự nhiên mẹ kêu vậy, trời ơi chị sợ quá chị mới bật khóc luôn. Thì ba chị á, mới la làng lên nói nín đi con, nín đi con, chạy qua bên nhà của bà Năm. Bà Năm là chị của bà Mười á các bạn. Chạy qua bên nhà bà Năm, kêu bà Năm qua đây, rồi kêu mọi người qua đây. Thì lúc đó là chị mới chạy đi, mới kêu mọi người chạy qua. Thì lúc này mọi người qua rất là đông nha. Khi mà mọi người qua đông như vậy, bà Năm mới chạy vô. Tuy rằng bà Năm cũng không thấy ai đâu, nhưng mà thấy mẹ vậy là bà Năm biết rằng đó là mẹ thấy ma hay là bị vong vô rồi. Cho nên bà Năm mới chạy lại lấy cây chổi á các bạn. Bà Năm mới quơ tùm lum, nói đi không, đi không, làm gì mà vô nhà cháu tôi, ghẹo cháu tôi, đi ra khỏi nhà cháu tôi. Thì bà Năm bả quơ vậy đó. Sau đó mẹ mới nín thinh, thì cứ tưởng là xong rồi, nhưng mà ai dè đâu mẹ ngồi. Cái mẹ mới à, nóng quá, nóng quá, trời ơi, nóng quá, đi ra đi, nóng quá, nóng quá, đi ra đi. Mẹ làm vậy đó, mà dưới sự chứng kiến của rất là nhiều người, mà mẹ cứ à, nóng quá, nóng quá, mà mọi người có thấy gì đâu. Rồi cái sau đó mẹ lại la làng lên, ê, ê, tôi không uống đâu, tôi không uống đâu, trời ơi trời, hồi đó tôi ngu, tôi mới uống, bây giờ tôi khôn rồi, tôi không uống đâu, tôi không uống đâu. Thì lúc đó mọi người chứng kiến, cái bà Năm á, bà mới lấy cái chạy ra sao lấy cái quần dơ nha các bạn, mới quơ ngay chỗ mẹ ngồi á, nhưng mà cũng không đỡ. Sau đó mọi người cùng đồng loạt nghe cái tiếng, nghe tiếng vậy đó, mà trong khi đâu có ai tạo ra cái tiếng đó đâu, mà tự nhiên mọi người mới nghe tiếng kịch kịch kịch. Xong rồi cái tự nhiên mẹ la làng lên, mẹ nói ê cha ơi, cha ơi, này bạn con, này là người quen của con, cha ơi đừng đánh người ta, trời ơi cha đừng đánh người ta nè. Xong cái mẹ ngã ra mẹ xỉu luôn. Thì cái mà mẹ xỉu một hồi rất là lâu sau mẹ mới tỉnh dậy, thì mọi người mới hỏi lại, thì mẹ mới kể, mẹ nói rằng đó là mẹ đang ngồi trong nhà, cái tự nhiên mẹ thấy là bà Mười, là cô Mười của mẹ, với lại là cô Bảy bạn thân của mẹ bước vô nhà. Mà lúc mà cô Bảy bước vô nhà, cái bụng cô Bảy rất là to, to lắm. Rồi cái cô Bảy nói với mẹ rằng là mày ơi, tao đau bụng đẻ rồi, mày phụ với lại cô Mười đưa tao đi đẻ đi, tao đau bụng đẻ rồi mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ giống như bị thôi miên đó các bạn, cho nên nó là mẹ tính đi nhưng mà ba dặn lại, Ba dặn lại thì mẹ mới la làng lên là anh buông em ra để mà em phụ với cô Mười đưa con Bảy đi đẻ. Rồi sau đó mẹ thấy rằng là cô Bảy đẻ rớt trong nhà luôn. Cho nên đó là mẹ mới kêu chị lấy kéo để mà cắt rốn cho em bé. Thì sau đó đó là mẹ nói là vẫn thấy mọi người chạy vô. Thấy bà Năm chạy vô, thấy những người trong xóm chạy vô thì thấy bà Năm cầm chổi quơ. Khi mà bà Năm cầm chổi quơ á, thì mẹ nhìn thấy á, là bà Mười với lại cô Bảy đó đó bắt đầu chạy ra khỏi nhà. Và khi mà hai người đó chạy ra khỏi nhà thì tự nhiên mẹ lại thấy có rất là nhiều đốm lửa bay vô nhà, mà trong khi mọi người có thấy gì đâu. Nhưng mà mẹ lại thấy rất là nhiều đốm lửa bay vô nhà. Nó bay sát sát sát vô mặt mẹ khiến cho mẹ rất là nóng. Cho nên mẹ mới đẩy ra. Thì khi mà mẹ đẩy ra, tự nhiên mẹ lại nhìn thấy bốn cái cô mà nằm chung bệnh viện với mẹ, mà bốn cô mới nãy thì nói là uống thuốc sâu tự vẫn xong rồi chết đó các bạn. Thì mẹ lại thấy bốn cái cô này đứng ở ngoài cửa đó, xong rồi bốn bả đi vô trên tay cầm chén thuốc, mà mẹ nghe cái mùi đó là thuốc sâu. Thì bốn bà này mới kêu mẹ rằng đó là nè mẹ uống đi, mẹ uống đi ngon dữ lắm, uống đi rồi đi chung với tụi tao, thì người á thì đè mẹ, người á thì đổ cái chén thuốc đi vô trong miệng của mẹ. Thì mẹ giằng ra, mẹ nói rằng không không, tôi không chịu uống, thôi thôi thôi, hồi đó tôi ngu tôi mới uống, bây giờ tôi khôn rồi tôi không uống đâu, ra đi ra đi. Thì mẹ không chịu uống. Sau đó tự nhiên nha, mẹ lại thấy ông nội. Thì để Thi kể về ông nội này. Ông nội này là ba chồng trước của mẹ. Mẹ của bạn có hai đời chồng. Một đời chồng trước là do bị trúng gió cho nên qua đời. Mẹ có hai người con với lại người chồng trước. Ba của chị á là đời chồng sau của mẹ. Mẹ có hai người con với lại là ba của chị. Thì đây là ông ba chồng trước của mẹ, mà mẹ nói rằng á là hồi đó ba chồng trước của mẹ khi còn sống á là ba rất là thương mẹ luôn. Ông chị kêu là ông nội luôn nha, thì ông nội rất là thương mẹ, tại vì hồi đó mẹ rất là có hiếu với lại ông bà nội, rồi chăm sóc ông bà nội những lúc tuổi già đó, cho tới khi mà ông mất đó, thì ông lại theo bảo vệ cho mẹ, mặc dầu mẹ đã lấy chồng khác rồi nha các bạn. Thì mẹ nói rằng á là tự nhiên lúc đó mẹ lại thấy ba chồng trước của mình cầm một cái cây, mà lúc đó là ông mới giọng cái cây này xuống đất, thì mọi người mới nghe lịch kịch á, mà trong khi mọi người đâu thấy ai. Thì lúc này ông mới giọng cái cây xuống đất, ông mới nhào vô nhà, ông mới nói rằng á là tụi bay làm gì mà vô ép con dâu tao, đi ra đi ra. Thì ông đã đánh lên đầu mấy cái bà này quá trời luôn. Thì lúc đó mẹ mới la đó, mẹ mới nói rằng á là ba ơi ba, cha ơi cha, đó là những người bạn của con, những người quen của con, đừng có đánh họ. Nhưng mà ông nội vẫn đánh và đuổi mấy cái bà đó ra khỏi nhà. Thì khi mà mấy bà này bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi á, mẹ của chị mới ngất xỉu. Thì mẹ của chị mới kể lại cho mọi người nghe như vậy. Mọi người rất là hoang mang, tại vì đâu có ai thấy, chỉ có mẹ thấy thôi. Mà trong khi á, mẹ của chị là giống như đầu óc hoàn toàn bình thường. Chỉ có khi nào mà mẹ bị bệnh, mẹ bị yếu trong người á, thì mẹ mới nhìn thấy ma thôi đó các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà chị đã chứng kiến. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì chuyện này á là xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Hồi đó khi mà sau khi cái vụ đó xảy ra đó, thì do là gia đình của chị á là từ nào tới giờ là có truyền thống nuôi vịt chạy đồng á các bạn, cứ chạy đồng này đồng kia hoài luôn. Thì cái đợt đó ba mẹ với lại mấy người bà con mới đưa vịt vô trong đồng trong Vĩnh Thuận á, thì đêm hôm đó trong cái lúc mà mẹ với ba đang ngủ trong chòi ha, cái tự nhiên mẹ nói mẹ đang ngủ rất là ngon, xong cái mẹ mới nghe tiếng thình thịch thình thịch, giống như là ai đang chạy dưới đất mà giọng dưới chân, giọng cái chân xuống đất rất là lớn vậy đó, cứ nghe thình thịch vậy đó. Cái mẹ mới giật mình, mẹ mới nhìn ra ngoài cái cửa chòi. Thì khi mà mẹ nhìn ra ngoài cửa chòi, mẹ vẫn còn nghe tiếng thình thịch thình thịch, xong rồi mẹ thấy ông nội là ba chồng trước của mẹ đó, là ông mới bước vô, ông mới nói rằng trời ơi bay đi đâu mà ba đi kiếm bay quá trời luôn, tao đi kiếm bay quá trời luôn vậy đó, bay đi đâu vậy, làm tao nhớ bay, tao hả phải đi kiếm bay nè. Xong rồi cái là mẹ hả tỉnh dậy thì mẹ không thấy ông nội nữa. Tới sáng hôm sau mẹ cũng mua đồ làm mâm cơm để mà cúng ông nội hả. Nghe cái này thấy thương thấy tội quá các bạn ha. Mặc dầu á là con dâu của mình do là chồng trước đã mất rồi thì con dâu của mình lấy chồng khác, nhưng mà ông vẫn rất là thương mẹ, cứ đi theo độ, cứ đi theo bảo vệ mẹ vậy đó. Thì đó là câu chuyện thứ ba. Tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng ở trong đồng Vĩnh Thuận. Thì đợt đó là ba với mẹ với lại thêm mấy người bà con nữa mới đưa dịch chạy đồng vô trong đây. Thì hôm đó là ba với lại mấy chú á là có làm một con gà để mà nhậu các bạn. Thì trong cái lúc mà đang chuẩn bị nhậu, đang uống vậy đó ha, tự nhiên có một chú là bà con với chị. Chú này nhìn ba cái sững lại vậy nè. Xong cái chú rất là sợ. Cái ba mới hỏi rằng đó là ủa, mày làm gì vậy? Sao mày không ăn đi? Mà mày làm gì mày nhìn tao làm gì nhìn thấy ghê mày? Thì chú này không nói. Chú này không nói các bạn. Cái ba mới hỏi, mày làm gì mày? Ăn đi. Ăn đi nè, ăn đi nè. Rồi uống đi, tự nhiên nhìn tao. Cái chú này không nói nữa, sợ lắm. Cái mặt ổng sợ, cái bắt đầu ổng mới bỏ lại đằng chỗ nằm á các bạn. Ổng kéo cái mền, ổng trùm cái mít luôn. Cho tới hả là sáng thì ổng mới kể, ổng nói rằng á là anh ơi, anh biết hôm qua làm sao không? Tự nhiên ha, cái lúc á mà anh cầm cái ly rượu lên á, em thấy có con nhỏ đó nó ngồi kế anh. Trời ơi, mà con nhỏ đó cái mặt nó hả, mình nhìn mình biết ma liền luôn anh. Nó ngồi kế anh, nó ngồi cái lúc mà anh cầm ly rượu lên để anh uống á, là cái nó giống như là nó nhìn anh vậy nè, nó nhìn anh mà kiểu nó thòn thèm, nó thòn thèm vậy đó. Cái em thấy nó, anh thấy nó, em hết hồn, em sợ quá cho nên em mới nhìn anh. Thì lúc mà anh cầm cái đùi gà anh ăn á, là con nhỏ này á là nó cũng cũng nhìn theo vậy nè, nhìn theo cái đùi gà mà trời ơi thấy ghê lắm anh ơi. Thì lúc mà anh hỏi em á là nó nhìn em chằm chằm mà nó còn liếc em nữa, cho nên em đâu có dám nói gì đâu, em sợ muốn chết. Cuối cùng em mới vô trong em nằm em chùm mền luôn, tới giờ em mới dám kể cho anh nghe. Thì khi mà nghe nói vậy ba cũng rất là sợ, cho nên nó là ba nói với mẹ mới đi mua một con gà khác để mà cúng cho cái cô đó. Thì lúc đó cũng không có thấy gì nữa, không có bị gì nữa các bạn. Thì đó là câu chuyện tiếp theo. Còn một chuyện nữa đó là chuyện này á, là do mấy chú của chị, bên nội của chị á, là trải qua. Do mấy chú của chị á, là do giống như là nhà thì cũng ở gần nhau, với lại á, là bên mấy chú á, thì trồng dưa hấu á các bạn. Thì cái đợt đó đó là cũng gần Tết, cho nên đó là dưa hấu thì sắp thu hoạch để mà bán Tết rồi. Thành ra mấy chú á, là phải đi ra ngủ, làm cái chòi á, đi ra ngoài cái chỗ trồng dưa hấu để mà ngủ. Để sợ mất công người ta vô người ta cắt dưa hấu làm sao, thành ra phải ra ngủ canh ha. Thì đêm đó đang ngồi ở trong chòi vậy đó, chưa ngủ đâu, chưa tới giờ ngủ, thì mấy ông đang ngồi nói chuyện với nhau, đang nói chuyện sơm tụ, cái tự nhiên nghe cái tiếng gì rất là lớn, cho nên nó là mấy chú mới nhìn ra ngoài. Thì khi mà mấy chú nhìn ra ngoài, mấy chú thấy có một người đi từ đằng xa, đi đang đi lại gần ngay chỗ cái chòi của mình. Thì lúc đó là mấy chú do trời tối mà, cho nên cũng không biết là ai, cứ tưởng là người nhà đi ra. Thì lúc này mấy chú cứ nhìn, thì càng nhìn thấy người này á là càng đi lại gần, càng đi lại gần, càng đi lại gần hơn. Mà khi người này đi lại gần hơn thì người này lại to hơn. Các bạn tưởng tượng, từ đằng xa thì thấy nhỏ thôi, nhưng mà càng lại gần á thì cái người này lại càng cao và càng to, càng bự hơn. Thì lúc mà người này lại gần cái chòi rồi á, thì mấy chú nhìn thấy người này cao là ta nói hơn 2 mét, gần 3 mét. Bự vậy đó, cao vậy đó các bạn. Thì lúc đó mấy chú đang ngồi nhìn lên vậy nè, mà lúc đó không hiểu sao trời tối mà lại gần thì mấy chú nhìn rất là rõ, nhìn thấy người này cái mặt nhăn nheo, rồi nhìn mấy chú cười. Mà mấy chú nhìn kỹ thì biết là ai các bạn biết không? Đó là bà Mười. Đó là bà Mười mà cái bà mới nãy vô nhà rồi lôi kéo mẹ kêu là đưa cô Bảy đi đẻ đó. Thì đó là bà Mười. Trời ơi, bà cười. Bà cười với mấy chú, bà nhen cái miệng ra bà cười ha. Là da của bà nhăn nheo, nhìn rất là gớm. Cho nên mấy chú rất là sợ. Thành ra mấy chú là đã bỏ chạy về luôn. Từ đó về sau kệ, cho dù hả là sợ ăn trộm nhưng mà vẫn không có dám ra để mà ngủ buổi tối để mà canh dưa nữa các bạn, tại vì bị nhét như vậy rất là sợ. Thì đó là chuyện tiếp theo. Câu chuyện cuối cùng á là do mẹ của chị đã trải qua lúc mà mẹ của chị có bầu chị. Thì chị kể rằng năm đó là người anh thứ tư của chị mới 2 tuổi thôi. Là anh Tư này là con ba chị luôn nha, hai chị em ruột nha, hai anh em ruột nha. Thì lúc này á là mẹ chị mới đưa anh Tư từ bên nhà nội của chị về nhà. Mà từ nhà nội của chị muốn về nhà chị á là đi tầm khoảng gần 2 cây số, nhưng mà hồi xưa là đi đường trong kinh cho nên đó là đi bằng xuồng nha các bạn. Thì lúc này trời cũng đã chạng vạng sắp tối rồi. Thì mẹ chị mới chèo, còn anh Tư của chị là ngồi trong lòng của mẹ. Lúc đó cái bụng của mẹ cũng lúp lúp rồi nha. Thì mẹ kể rằng mặc dầu hoàn toàn không hề có một miếng gió nào cả, nhưng khi mà mẹ chèo á, lúc đó chỉ còn tầm khoảng 500-600 mét nữa là về tới nhà. Thì tự nhiên á là cái xuồng của mẹ nó cứ tách, nó tách vô trong cái bờ hoài luôn các bạn. Mà trong khi không hề có gió mà mẹ chèo mà nó cứ tách vô hoài. Thì mẹ thấy rằng đó là sao kỳ vậy trời, sao nãy giờ mình chèo mà mình ráng quá trời luôn mà vẫn chưa về tới nhà, mà không có miếng gió nào trơn á, sao tự nhiên cái xuồng mình nó cứ tách vô trong bờ hoài kỳ vậy ta. Thì mẹ mới cố gắng mẹ chèo nhưng mà chèo không được. Sau đó mẹ mới nhìn thấy cái bụi khoai môn á các bạn. Thì mẹ nói rằng đó là tự nhiên mẹ thấy có 2 cái lá khoai môn, mà 2 cái lá này á nó bự như là một cái thúng vậy đó, nó to dữ lắm. Và ngộ điều rằng mặc dầu trời không hề có một miếng gió nào cả, nhưng mà 2 cái lá khoai môn này ha, nó to bự như cái thúng, thì nó cứ lắc qua lắc lại vậy nè, nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại. Thì lúc mà mẹ nhìn là mẹ biết rồi, mẹ biết rồi rồi, vậy là ma nó ghẹo mẹ, cho nên nó là mẹ mới vái quá trời, nó chờ tôi bà bầu có con nhỏ, tôi đưa con tôi về nhà thôi, thôi đừng có nhát tôi, đừng ghẹo tôi, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật à. Thì mẹ mới gán đẩy lấy cái cây dầm á để mà đẩy xuồng ra để mà chèo về, nhưng mà cái xuồng nó cứ tách vô trong bờ hoài các bạn. Thì mẹ cứ cố gắng Nam Mô Di Đà Phật, vừa đẩy vừa niệm Phật. Thì một hồi sau mẹ mới đẩy ra được. Thì lúc này mẹ lại chèo lên, cái lúc mà chèo lên tự nhiên mẹ thấy ở trên phía trước nè, trên cái đỉnh đầu của mình á, cách mình khoảng chừng mấy mét là có nguyên một cái đó gọi là giống như cái đám mây màu đen á các bạn, nhưng mà nó thấp là xà dưới đất chứ không phải là nó cao nha, mà ngay chỗ đó thôi là có nguyên một cái đám mây màu đen thui thùi lùi luôn, nó che ngay cái chỗ đó. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, nhưng mà bây giờ muốn về nhà là mình phải chèo băng qua cái đó. Lúc này mẹ cố gắng mẹ ráng bình tĩnh để mà mẹ vừa niệm Phật mẹ chèo. Thì khi mà mẹ chèo mẹ đụng vô một cái gì đó, một cái binh một cái, trời ơi lúc đó mẹ hết hồn, mẹ buông cái cây dầm nó rớt xuống nước, xong rồi mẹ la làng mẹ khóc lên quá trời, tại vì quá thể sợ rồi mẹ khóc lên quá trời. Thì trong lúc mẹ đang khóc á là có người mới chụp vô trong cái xuồng của mẹ, người đó mới ngoi lên. Thì người này là một chú bà con của chị, là em của mẹ. Thì chú này á là đi lặn, biết là đi lặn gì đó, cái chú này mới nói rằng á là chị Năm chở em nè, em này làm gì khóc dữ vậy, làm gì khóc dữ vậy. Nhưng mà khi mà thấy chú này á là cái đống ở trên đầu nó không còn nữa nha các bạn, nó không còn nữa nha. Thì lúc này á mẹ sợ quá cho nên mẹ không có trả lời được luôn, mẹ chỉ khóc thôi. Thì chú mới nói rằng trời em nè, làm gì mà khóc dữ vậy, thôi thôi nín đi nín đi. Nhưng mà mẹ không có hết khóc được, thì chú thấy vậy chú mới lôi cái xuồng mẹ về nhà luôn hả, là bơi lụm cây dầm lên thảy lên xuồng cho mẹ, xong rồi lôi cái xuồng về nhà luôn. Thì sau khi mà về nhà mẹ mới kể lại cho mọi người, cho chú nghe, thì lúc đó là mới biết rằng mẹ bị ma ghẹo ma nhát các bạn. Thì đây là câu chuyện mà do mẹ của chị đã trải qua khi mà mẹ đang mang thai chị. Hôm nay Thi kể bao nhiêu đây thôi, trời thiệt tình với các bạn, nãy giờ Thi ngồi Thi kể rất là lâu mà bây giờ mới kể xong. Các bạn để ý nãy giờ cái giọng của Thi nó muốn khan luôn vậy đó, nhưng mà may mắn là Thi đã kể được rồi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1507 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1508. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Dạo này Thi bận tại vì nhà Thi có việc á, cho nên nó là tối Thi về trễ, tối Thi kể chuyện trễ lắm, thành ra là sẽ có chuyện trễ. Còn nếu mà trễ quá thì có thể là Thi sẽ không có kể chuyện, nhưng mà hôm nào Thi ráng Thi cố gắng thì Thi kể được, nhưng mà Thi sẽ up lên trễ các bạn nha, cho nên nó là các bạn thông cảm cho Thi nha. nha, hôm nào có chuyện trễ á thì Thi cứ úp lên vào lúc khuya, buổi sáng các bạn nghe lại cũng được các bạn ha, chứ đừng có vô trách móc Thi, tại vì bữa giờ á là Thi bận công chuyện nhà đó. Rồi á cũng có nhiều bạn vô chửi rủa này nọ kia, kêu rằng á là hả kể chuyện mà bữa kể bữa nghỉ, thôi nghỉ mẹ luôn cho rồi đi. Mà Thi thấy thì Thi cũng chả thèm trả lời, Thi lóc hết, tại vì Thi cũng bận việc nhà mà. Thi không thể nào mà Thi ngồi mà Thi, tại vì các bạn biết kể chuyện thì nó tốn thời gian dữ lắm. Cho nên nó là không thể nào mà Thi ngồi Thi kể chuyện cả ngày được. Thành ra các bạn thông cảm cho Thi, hôm nào Thi tranh thủ được á thì Thi sẽ cố gắng Thi kể chuyện cho các bạn nghe. Rồi trễ trễ chút xíu, úp trễ thì qua hôm sau các bạn coi lại. Còn hôm nào mà mệt quá không kể thì các bạn cũng thông cảm giùm cho Thi. Các bạn có thể coi lại mấy tập cũ cũng được. Các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.